Vô Thượng Kiếm Tiên, tác giả, Hà Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 41, Ngũ Hành Châu. Bị lỗ đen hoàn toàn thôn phệ hậu, Khương Sầm Tựu triệt để mất đi ý thức cùng trực giác. Quá trình này ở bên trong, hắn hoàn toàn thể nghiệm không đến thời gian biến hóa, cũng không biết mình người ở chỗ nào. Cái này là chính thức xuyên qua không gian và thời gian. Cũng không biết qua rồi bao lâu, cũng không biết người ở chỗ nào. Khương Sầm đột nhiên chậm rãi bừng tỉnh. Ba ba mụ mụ đôi này, Lâm Lộ đâu này, bây giờ là thời gian gì, điện thoại di động của ta đâu này. Khương Sầm lập tức đưa ra vô số nghi vấn. Chờ hắn rõ ràng hơn tỉnh một ít, hắn vẫn ngắm nhìn chung quanh, lại phát hiện hắn không có chứng kiến một cái quen thuộc gương mặt. Trên thực tế, trừ mình ra bên ngoài, một mình hắn ảnh đều không nhìn thấy. Đây là nơi nào? Khương Sầm nhướng mày, hắn không biết mình là hay không đã muốn thành công trở lại hiện thực. Hắn nhìn chính mình, phát hiện mình quần áo vẫn là Nam Dương Tông đệ tử phục sức. Hắn trong ngực vừa sờ, lấy ra một chiếc quen thuộc túi chữ vật, cũng là hắn một mực dùng. Hắn mở ra túi chữ vật, phát hiện bên trong bảo vật đều là của mình. Hơn nữa thức tỉnh chi kiếm cũng trong đó. Chẳng lẽ không có xuyên qua không gian và thời gian? Khương Sầm lập tức thập phần thất vọng. Chẳng lẽ thất bại? Ta rõ ràng còn tại tu tiên giới. Không biết, lão phu cũng không rõ lắm. Khương Sầm trong đầu truyền đến hồn lão thanh âm. Ngay hồn lão cũng còn tại trong cơ thể mình. Tu vi của mình cũng có lẽ hay là khí đan sơ kỳ. Tựa hồ cái gì biến hóa đều không có. Chuyện gì xảy ra? Thật sự thất bại. Khương Sầm có chút uể oải. Trải qua hơn 100 lần thất bại, thật vất vả tìm được rồi mấu chốt manh mối. Thật vất vả rốt cục kích phát càn khôn ngũ hành đại trận. Hắn lòng tràn đầy cho là mình đã muốn phá giải câu đố. Lại phát hiện, sự tình không có hắn tưởng tượng đơn giản như vậy. Lâm Lộ, ngươi đang ở đây phụ cận sao? Khương Sầm lớn tiếng la lên, lại không có trả lời. Quý Khâu, Khương Sầm hô to, đồng dạng không có trả lời. Khương Sầm nhướng mày, kích phát càn khôn ngũ hành đại trận về sau, hắn chẳng những không có trở lại hiện thực, ngược lại cùng Lâm Lộ, Quý Khâu mất đi liên lạc. Lần này từ manh mối toàn bộ gián đoạn, hắn lại gặp phải lấy một cái hoàn toàn lạ lẫm cục diện. Không có đầu mối, hắn không biết mình vị trí không gian vị trí, cũng không biết mình vị trí thời gian tiết điểm, thậm chí không biết mình hiện tại thân phận. Cái đó và hắn lần đầu tiên xuất hiện ở cảnh trong mơ trong thế giới đồng dạng bất lực. Duy nhất có thể chỉ chờ mong chính là, như thế này ngàn vạn không cần phải xuất hiện một cái ngự kiếm thư sinh lại đây đuổi giết chính mình. Khương Sầm sống bỗng nhúc nhích gân cốt, cảm giác không tính quá mệt nhọc. Vô luận như thế nào, xem trước một chút cảnh vật chung quanh. Khương Sầm lầm bầm lầu bầu, hắn lấy ra phi diệp pháp khí, bay đến giữa không trung. Hắn chứng kiến, dưới khuôn mặt là một mảnh sơn cốc, chung quanh dãy núi trùng trùng điệp điệp, ngược lại có vài phần nhìn quen mắt. Sơn cốc này, không phải là Trụy Tiên cốc chỗ sao? Khương Sầm có chút kinh ngạc, cũng có chút thất vọng. Chẳng lẽ ta còn tại Nam Dương dãy núi bên trong? Đáng ghê tởm, Khương Sầm mắng một tiếng. Không chỉ có cục diện không có có thay đổi gì, hơn nữa ngay địa điểm cũng không có thay đổi. Hắn cẩn thận xem xét bốn phía, đột nhiên thấy được vài đạo ánh sáng. Kim Linh Châu, Khương Sầm trong nội tâm vừa động, lập tức bay đến ánh sáng nơi. Quả nhiên tại tạp trong bụi cỏ tìm được rồi vài khỏa Linh Châu. Những này Linh Châu mặc dù không có xuyến cùng một chỗ, lại dựa vào tương sinh tương khắc ngũ hành chi lực, lẫn nhau giao liên, khó có thể tách ra. Khương Sầm nhìn Linh Châu liếc, lập tức quá sợ hãi. Tại sao có thể có 5 khỏa Linh Châu? Trước kia rõ ràng là 4 khỏa, như thế nào nhiều hơn một khỏa thủy linh ngọc? Hồn lão lại đại hỉ, ngũ hành châu, ngũ hành đều đủ, đây chính là chí bảo, đối với ngươi sau này tu hành có trợ giúp rất lớn. Ngũ hành châu, Khương Sầm lòng tràn đầy nghi hoặc. Đúng vậy, trước đây chỉ có 4 khỏa linh châu, thủy linh ngọc mất đi không thấy. Lâm Lộ Thân là thủy thuộc tính thiên linh căn, thay thế thủy linh ngọc kích phát trận pháp, vì cái gì hiện tại Lâm Lộ không thấy lại nhiều hơn một khỏa thủy linh ngọc? Cái này hồn lão muốn nói lại thôi. Khương Sầm trong nội tâm trầm xuống, hắn đem thủy linh ngọc xuất hiện cùng Lâm Lộ biến mất hai chuyện liên hệ tới, lập tức nhận được rồi không tốt suy đoán. Tiền bối, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Khương Sầm hỏi. Hồn lão thán nói, lão phu cũng không dám xác định, bất quá cái này thủy linh ngọc không có khả năng trống rỗng xuất hiện, mà Lâm nha đầu lại hết lần này tới lần khác là thủy thuộc tính thiên linh căn, cho nên lão phu suy đoán Lâm nha đầu rất có thể đúng vậy. Cái này thủy linh ngọc khí linh chuyển thế. Khí linh chuyển thế? Khương Sầm sững sờ. Hồn lão tiếp tục giải thích, thiên địa vạn vật đều có thể làm phép thành tiên, một ít thiên địa chí bảo, tiên gia pháp khí vốn chỉ là vật chết, nhưng nếu là cơ duyên xảo hợp cũng có khả năng thông linh, sinh ra ý thức tự chủ, trở thành khí linh. Khí linh chuyển thế trưởng thành, mặt ngoài nhìn như cùng thường nhân không khác, nhưng nếu như gây ra tiên khí bản thể chi lực, tắc chính là có khả năng một lần nữa hóa thành bản thể xuất hiện. Khương Sầm kinh hãi, tiền bối nói là Lâm Lộ chính là thủy linh ngọc chuyển thế làm người, bởi vì kích phát càn khôn ngũ hành đại trận nguyên nhân, nàng lại lần nữa biến thành thủy linh ngọc, chỉ sợ như thế. Hồn lão nói ra, Khương Sầm vội vàng truy vấn, cái kia hồn phách của nàng ý thức đâu rồi? Chẳng lẽ nàng như vậy biến mất không thấy gì nữa, trở thành vật chết? Cái này, hồn lão trầm ngâm một chút, sau đó nói, hồn phách của nàng ý thức có nên không tiêu tán, chỉ là có khả năng tiến vào lục đạo luân hồi, xuất hiện ở giới diện khác, xuất hiện ở giới diện khác. Khương Sầm trong nội tâm vừa động, ta biết rồi, tiền bối nói không sai, Lâm Lộ nên vậy chính là thủy linh ngọc chuyển thế làm người. Nàng kinh nghiệm các loại kỳ ngộ, kỳ thật chính là kẻ khác vài khỏa linh châu cảm ứng, muốn tìm về thủy linh ngọc bản thể. Hôm nay thủy linh ngọc bản thể xuất hiện, ngũ hành châu đều đủ, Lâm Lộ cũng hoàn thành sứ mạng, nàng bây giờ nên vậy đã muốn theo trong mộng tỉnh lại, trở lại trong hiện thực đi à nha. Khương Sầm cái này suy đoán trước sau logic nối liền, nghe hợp tình hợp lý, thật tốt quá. Khương Sầm hóa bi vì hỉ, tuy nhiên ta còn chưa có trở lại hiện thực, nhưng tối thiểu đã muốn trợ giúp Lâm Lộ đi trở về. Chỉ cần ta tiếp tục kiên trì, tiếp tục tra tìm manh mối, luôn luôn một ngày ta cũng vậy có thể đánh phá cục diện bế tắc, phản hồi hiện thực. Khương Sầm lại có mục tiêu, lại có động lực, thiên tân vạn khổ mà triệt để kích phát càn khôn ngũ hành đại trận vẫn không có lại để cho hắn chờ lại hiện thực. Người bình thường gặp được loại này đả kích, chỉ sợ đã muốn chán trường uể oải, nhưng Khương Sầm đã trải qua hơn 100 lần thất bại mài luyện, đã muốn bất khuất. Hắn rất nhanh tự điều chỉnh tâm tính, tiếp tục thăm dò. Tại đây nên vậy chính là Nam Dương dãy núi, nhưng là thời gian điểm không rõ ràng lắm, hay là đi Nam Dương thành hỏi một câu, dù sao Nam Dương thành cách nơi này cũng không xa. Khương Sầm đem ngũ hành châu thu vào trong chữ vật đại, sau đó thừa lúc phi diệp pháp khí hướng Nam Dương thành chỗ phương vị bay đi. Mặc dù là giữa ban ngày, nhưng trên đường đi hắn một cái tu tiên giả đều không có gặp được, ngược lại gặp được rất nhiều yêu thú. Cũng may phi diệp pháp khí tốc độ phi hành không tệ, đại bộ phận yêu thú vô pháp đuổi theo, ngoại trừ yêu thú trên bầu trời còn có một chút yêu cầm phi động. Khương Sầm gặp được, chỉ có thể xa xa tránh đi. Sau nửa canh giờ, tại Nam Dương dãy núi một chỗ trên không, hắn nghe được một hồi kịch liệt đấu pháp thanh âm. Xa xa nhìn lại, là một gã tu tiên giả đang tại cùng một trích yêu cầm chém giết. Là Quý Khâu, Khương Sầm lập tức nhận ra, hắn quả nhiên cũng cùng một chỗ đến nơi này. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.